Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 60 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Thôi đi, bỏ đi. Ta chỉ nói vậy thôi. Qua vài ngày nữa ta sẽ lại đi tìm ngươi. Trong một tháng không có việc gì thì đừng đến tìm ta. Có chuyện gì thì lại càng đừng tới tìm ta. Hứa Thanh Tiêu không còn gì để nói. Chuyện của Bạch Y Môn có thể tạm thời bỏ qua một thời gian. Không có việc gì thì tốt nhất là đừng đến tìm hắn. Được, Hứa Đại Nhân. À đúng rồi, Hứa Đại Nhân. Tiểu nhân tên là Ngô Trương Di. Đại Nhân, tiểu nhân cáo lui. Ngô Trương Di nói vậy. À ừ đúng rồi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi ở đây là nội ứng do phía trên sắp xếp à? Ta chỉ muốn hỏi thân phận của ngươi mà thôi. Hứa Thanh Tiêu nhịn không được hỏi. Theo như con đường bình thường thì loại tổ chức tạo phản này sẽ có nội ứng ở Kinh Đô. Thường thì không phải hoa khôi thì cũng là mỹ nhân sao? Sao lại sắp xếp một tên tiểu nhị vậy? Hồi Hứa Đại Nhân. Cũng không phải vậy. Ban đầu bên trên sắp xếp một vị mỹ nhân tới nơi này làm nội ứng. Nhưng tiểu nhân không đồng ý. Tiểu nhân nghĩ đến ba điều. Thứ nhất, Hứa Đại Nhân là thư sinh nho đạo, có thể là không mê sắc đẹp. Thứ hai, nếu như chọn một mỹ nhân thì chẳng phải sẽ luôn bị người ta chú ý, lỡ như lộ đuôi thì cũng không hay. Thứ ba, lúc đầu ta không dám đề nghị, nhưng kỳ thật tiểu nhân vẫn luôn chú ý đến đại nhân, biết học phái của ngài là chi hành hợp nhất, nghe người ta nói chính là nghĩ gì làm đó, cho nên tiểu nhân liền xung phong đi nhận việc này. Kết quả chính là phía trên cảm thấy rất vui mừng, cảm thấy kế hoạch của tiểu nhân cũng không tệ lắm, nên liền để cho tiểu nhân đến tiếp ứng đại nhân. Ngài thấy tư chất của ta có được không? Có thể gia nhập học đường của ngài không? Đối phương nịnh nọt cười nói, Hứa Thanh Tiêu khá lắm, tên Ngô Trương Di này quả nhiên là tính toán hay thật, còn đòi gia nhập học đường. Chi hành hợp nhất bị người chơi thành như vậy thật là lợi hại. Có việc gì ta sẽ đến tìm ngươi. Đi thong thả. Hứa Thanh Tiêu không cho câu trả lời, chỉ nói lại một câu đơn giản. Người kia cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp cáo lui. Đợi sau khi hắn đi, Hứa Thanh Tiêu không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. May mà Bạch Y Môn còn tương đối ôn hòa một chút, không đến nỗi quá mức cứng rắn. Hứa Thanh Tiêu đều đã chuẩn bị kỹ càng chuyện lựa chọn khi Bạch Y Môn đến tìm. Hợp tác thì cho người lợi ích, không hợp tác thì người phải chết. Nếu là như vậy, thật sự không biết nên làm gì nữa đây. Điều không tệ là tổ chức tạo phản này vẫn có đầu óc, liên hệ cùng với người thông minh, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Điều tốt chính là mình có thể quanh co, mặt mũi cũng có thể dùng được. Còn chỗ xấu chính là mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, đi nhầm một bước cũng không được. Hoạn đảng à, hoạn đảng. Các người cần phải nhanh chóng phát triển. Chờ các người phát triển lớn mạnh rồi thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không có ý định lộ diện, hắn nhất định sẽ không kích hoạn đảng các kiểu. Mặt ngoài thì ta và hoạn đảng người không đội trời chung, sau lưng thì các vị công công, giết cho ta. Trước mắt chỉ cần chờ đến khi công trình của nước bước vào thực hành thì hắn sẽ toàn tâm bồi dưỡng nhóm người hoạn đảng này, phải tiến hành một lượt các loại đặc huấn, không thể thiếu cái nào. Ước chừng qua nửa nén hương, cuối cùng bóng dáng của Liễu cô nương xuất hiện. Hứa công tử, Bạch Y cô nương đã chuẩn bị xong, lúc nào ngài cũng có thể qua. Trưởng quỹ nhờ ta báo cho ngài một tiếng rằng khi chơi cho thỏa thích, không cần phải chờ ông ấy. Liễu cô nương nói như vậy. Được rồi, đã làm phiền cô. Sau khi nghe vậy, Hứa Thanh Tiêu lập tức đứng dậy, sau đó mở cửa phòng đi theo Liễu cô nương, đi tìm Bạch Y cô nương. Hứa Thanh Tiêu tay cầm cái hộp lấy từ trong cung. Liễu cô nương rất tinh ý, tất nhiên biết đây là vật gì. Trong lòng cũng không khỏi ghen tị với Bạch Y cô nương. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu lại đi tìm Bạch Y cô nương lần nữa. Bên ngoài cửa phòng. Hứa công tử, nô gia lui trước. Liễu cô nương mở miệng cáo lui. Làm phiền rồi. Hứa Thanh Tiêu chắp tay. Rất nhanh đợi sau khi Liễu cô nương đi, Hứa Thanh Tiêu gõ gõ cửa phòng. Âm thanh không lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, một loạt tiếng động vang lên. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, Bạch Y cô nương đứng trong phòng, vẫn như lần đầu gặp mặt, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ ưu mỹ. hai đầu lông mày có vẻ hơi thanh mảnh, hôm nay vẫn mặc một bộ đồ lụa trắng như cũ. Da thịt như ngọc mỡ dê, khuôn mặt trái xoan, mày liễu, trên mặt có tô son phấn nhẹ nhàng, tinh tế mà thanh mỹ. Hứa Mỗ xin chào Bạch Y cô nương. Hứa Thanh Tiêu hướng về phía đối phương cúi chào. Lần trước vì hiểu lầm mà quậy lên một trận như vậy, trong lòng Hứa Thanh Tiêu có chút áy náy. Hứa công tử nói quá lời, Hứa công tử, mời vào. Bạch Y cô nương mời Hứa Thanh Tiêu đi vào. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, đi vào trong phòng, sau đó đặt cái hộp trong tay lên bàn, nói. Bạch Y cô nương, đây là điển tâm ta mang từ trong cung ra, là ngự thiện phòng làm đó. Chuyện lần trước là do có chút hiểu lầm, cụ thể là hiểu lầm gì thì Hứa Mỗ không thể nói được. Vậy này xem như là bồi thường cho Bạch Y cô nương. Hứa Thanh Tiêu cũng rất phóng khoáng, sai thì là sai, vô duyên vô cớ làm giữ với người ta một trận, nên đến xin lỗi. Mấy câu này thốt ra làm cho Bạch Y cô nương hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng mở miệng, nói. Hứa công tử, vật này nô gia không nhận được, đồ của hoàng thất. Nô gia chỉ là một thanh quan nhân, sao xứng được? Hơn nữa Hứa công tử, nô gia cũng không có gì tức giận, cũng không dám giận. Hứa công tử cứ như lần trước vậy, thì nhất định là do nô gia có chỗ nào đó không tốt. Người nên tạ lỗi chính là nô gia. Bạch Y cô nương hơi kinh ngạc, nàng không ngờ hôm nay Hứa Thanh Tiêu đến tìm mình, lại là vì đến tận nơi xin lỗi. Hơn nữa còn mang điểm tâm hoàng thất đến, như vậy sao nàng không ngạc nhiên cho được? Không không không. Bạch Y cô nương, không có gì là xứng hay không xứng, hơn nữa là do Hứa Mỗ sai, thì chính là do Hứa Mỗ sai. Bạch Y cô nương, đến đây, nếm thử, thử xem đồ ăn của hoàng thất có ngon không. Hứa Thanh Tiêu cũng không phải người gia trưởng, hắn trực tiếp mở rộng hộp ra, mời Bạch Y cô nương nhấm nháp. Trong hộp có 8 miếng bánh ngọt, màu sắc khác nhau, vuông vức. Đối với mấy loại bánh ngọt thì Hứa Thanh Tiêu không có hứng thú. Còn Bạch Y cô nương thì vẫn còn muốn cự tuyệt, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã trực tiếp lấy một miếng bánh lên tay, nói, tay, đưa tay đây. Bạch Y cô nương đưa tay ra, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đặt bánh lên bàn tay ngọc của nàng. Ăn đi, đừng lãng phí, ta thấy nàng rất gầy, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Gầy như vậy sau này sinh con, nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc dạy dỗ, cái này thật sự đúng là không có gì phải kinh ngạc. Dù sao thì mông lớn một chút mới dễ sinh con. Nhưng dáng người cũng cần phải béo hơn một chút. Gầy quá mà sinh con thì phiền phức lắm. Trình độ chữa bệnh của đại ngụy cũng chỉ có vậy. Coi như phối hợp thêm một chút linh dược thì cũng chỉ có thể coi là hạ thấp độ nguy hiểm. Tự mình khỏe mạnh mới là tốt nhất. Những lời này thốt ra lại làm cho khuôn mặt Bạch Y cô nương không khỏi đỏ lên. Nàng có hơi cúi đầu xuống, nhìn miếng bánh ngọt trong tay, cắn mấy miếng. Ngại ngùng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Thấy Bạch Y cô nương ăn bánh ngọt, Hứa Thanh Tiêu cũng có chút cảm khái. Nữ tử cổ đại đúng là nhu mì ghê, ăn cái gì cũng cắn miếng bé xíu, rất chú ý hình tượng, chỉ là đầu lưỡi không linh hoạt cho lắm. Nhưng mà cũng thường thôi, đúng là không tệ. Nghĩ lại thì có vài nữ nhân, khi ăn không có hình tượng thì không nói, và lại hơi một tí cười ha ha, miệng há ra siêu siêu to, giống như muốn nuốt người ta vậy. Như vậy thì nhu mì một chút là tốt, phóng túng quá thì không tốt lắm. Nếu không vào lúc đang nghiêm túc cắm hoa, đột nhiên lại thốt lên một câu, có sướng không? À, cái này... Đánh giá trong phòng, Hứa Thanh Tiêu nhìn một chút, khẽ lắc đầu. Bạch Y cô nương, gian phòng này của nàng bố trí không được ổn lắm. Cô mặc một bộ đồ trắng, trong phòng cũng treo lụa trắng. Dù không biết tại sao, cô nương lại thích màu trắng, nhưng như vậy thì cũng có vẻ hơi kỳ lạ. Thật sự giống như là linh đường vậy. Có thể thay đổi màu khác, đổi sang màu xanh lục sẽ rất đẹp, vừa đẹp mắt hơn, hơn nữa lại còn có thể làm cho lòng người vui vẻ hơn một chút, không đến mức âm u đầy tử khí. Hứa Thanh Tiêu mở miệng đưa ra chút ý kiến của mình. Bạch Y cô nương này rất thanh lãnh, không phải cái loại thanh lãnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, mà là một sự thanh lãnh không để ý sự đời, có chút lòng đề phòng, còn có hơi cô tịch. Nếu nhất định phải nói trực tiếp một chút thì chính là hơi trầm cảm. Bạch Y cô nương đã ăn một nửa miếng bánh trong tay, không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một chút. Với thẩm mỹ của nàng mà nói thì căn phòng này cũng được, không vấn đề gì. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói vậy thì nàng cũng lập tức gật đầu. Hứa công tử, ngày mai nô gia sẽ bảo nha hoàn thay đổi những thứ kia. Bạch y cô nương nói như thế, cũng không đến mức như vậy. Chắc cô nương cũng có yêu thích cá nhân. Hứa mộ chỉ thuận tiện nói mà thôi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ngay sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bầu trời đã bị mây đen che kín, mưa phùn rơi xuống, nương theo gió nhẹ mà bay vào, vươn trên lọn tóc. Đào hoa am gần sông, từng chiếc thuyền khẽ lướt. Nghe tiếng mưa rơi, Hứa Thanh Tiêu đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng nói. Hạ vũ trì thời tiết, đường xuân nãi phát sinh, tùy phong thay nhập dạ, nhuận vật tì vô thành, dã kính phần cầu hắc, giang thuyền hỏa độc minh, hiểu khán hồng thấp sử, hòa trọng cẩm quan thành. Tạm dịch, mưa thuận biết thời tiết, xuân về mới thấy rơi, vào đêm theo với gió, không tiếng thấm muôn loài. Đường nội mây đen phủ, thuyền sông đuốc lẻ loi, sáng xem vùng ướt đỏ, thành cẩm chĩu hoa tươi. Thi từ ưu mỹ, lại hợp với tình cảnh, nhất là một câu tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật ti vô thanh kia, lại không hiểu sao càng làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác khó diễn tả ý cảnh bằng lời. Bài thơ này chính là thiên hạ tuyệt thi. Bạch y cô nương có chút run sợ, nàng nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Vì sao Hứa Thanh Tiêu chỉ thuận miệng cũng có thể làm ra được một bài thơ hay tuyệt thế như vậy? Đây rốt cuộc là người thế nào đây? Nàng rung động, đồng thời cũng cảm thấy kính nể tài hoa của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là nàng không quen biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình. Nếu như đổi lại là thanh quan nhân khác, chỉ sợ lúc này đã cất lời tán dương rồi. Nhưng nàng lại hơi thẹn thùng. Mà khi Hứa Thanh Tiêu chậm rãi xoay người lại, bạch y cô nương đã cúi đầu ăn bánh ngọt trong tay. Bạch y cô nương, Hứa mỗ có một chuyện thật sự rất tò mò. Các người đều không có họ mà chỉ có tên, vậy thì khi nào mới có họ đây? Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Mục đích khi tới đây của hắn chủ yếu là để xin lỗi, sau đó lại đưa chút lễ vật để cho người ta không trách tội mình. Cho nên hắn định ở đây một lúc, cũng đâu thể nào đưa đồ xong rồi đi ngay được chứ. Vậy không phải là càng kỳ quặc hay sao? Nếu như không phải trong lúc nhất thời nghĩ không ra bài thơ nào hay, thì Hứa Thanh Tiêu còn định viết cho bạch y cô nương một bài thơ, cũng như là một lời xin lỗi. Cho nên trước mắt hơi buồn chán, Hứa Thanh Tiêu mới tò mò hỏi thăm. Hồi Hứa công tử, họ của nô gia nhất định phải đợi sau khi có người chuộc thân rồi mới có. Đương nhiên nếu như có tài tử nào đó đồng ý bàn họ thì cũng không phải là không được. Bạch y cô nương nói vậy. Chuộc thân? Xin hỏi một câu, muốn chuộc nàng cần phải tốn bao nhiêu? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Thanh quan nhân chuộc thân cũng là chuyện bình thường. Dù sao Đào Hoa Am nuôi nhiều năm như vậy mới bồi dưỡng được cầm kỳ thư họa, tốn kém không nhỏ. Trên dưới 100 vạn lượng bạc. Bạch y cô nương bình tĩnh trả lời. Hứa Thanh Tiêu... Ông nội nó, động một chút là lại 100 vạn lượng bạc. Cái này ai mà trả nổi? Ngoại trừ một vài phú thương hay đại tài chủ gia thì ai trả nổi? Chẳng qua trước mặt nữ nhân, Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn làm cho bản thân khó xử. 100 vạn lượng, cũng không đắt, chỉ tiếc là Hứa mỗ không có. Chẳng qua bạch y cô nương à? Nếu như một ngày kia Hứa mỗ có tiền, sẽ đến chuộc cô nương, cũng coi như là một lời xin lỗi. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói. Đừng thấy thanh quan nhân rất ưu nhã, nhưng thật ra đang trong thời kỳ trăng tròn mới có giá trị một chút. Nhưng đến khi sau 30 tuổi rồi thì nhất định phải gả đi. Nếu như không gả được thì nhất định phải ở trong đào hoa am cả đời. Nói tới nói lui, vận mệnh của thanh quan nhân cũng chỉ là trong sạch nhiều hơn một chút so với nữ tử trong câu lan mà thôi. Quyền quý chân chính hoặc là đại gia tộc sẽ không cho phép hậu nhân cưới thanh quan nhân. Nạp thiếp thì còn tạm, nhưng thân phận và địa vị của thiếp thân kém hơn chính thất nhiều lắm. Chẳng những thân phận thấp mà vận mệnh của thị thiếp cũng rất thảm. Ở trong nhà sẽ chịu các loại sỉ nhục từ chính thất. Bọn hạ nhân sẽ không ai coi ra gì. Cho dù lão già có sủng hạnh thì cũng có thể phách lối được mấy năm. Thậm chí ở giữa nhà quyền quý lại càng có nhiều chuyện thiếp thất đấu đá lẫn nhau. Loại chuyện này hoàn toàn không phải tai tiếng gì mà xã hội phong kiến chính là như thế. Không muốn chấp nhận cũng không được. Dù sao thì địa vị của nam nhân cổ đại cũng dựa vào một thân máu tươi liều mạng đổi lấy. Một khi chiến tranh, trên cơ bản đều là nam tử ra chiến trường, nữ nhân đều ở trong nhà, điểm này không thể không nhắc đến. Đương nhiên người nghèo thì không có tư cách có thiếp. Trước kia thì Hứa Thanh Tiêu thường xuyên nhìn thấy, có người nói muốn trở lại thời cổ đại, tam thê tứ thiếp, tắm cái cho tỉnh ngủ đi nào. Bất luận là thân ở nơi nào thì người nghèo cũng đều gặp phải vấn đề không tìm được vợ. Kẻ có tiền thì bất kể là ở nơi nào, nên như thế nào thì như thế ấy. Cho nên nếu như có thể chuộng thân cho Bạch Y cô nương, vậy thì đương nhiên là tốt nhất. Dù sao cũng giữ được thân hoàn bích, lại cho Bạch Y cô nương một khoản tiền để nàng tự mình sống tốt, cũng coi như là một thiện duyên. Chỉ là khi Bạch Y cô nương nghe thấy Hứa Thanh Tiêu muốn chuộc thân cho nàng, thì trái tim không hiểu sao lại nhảy loạn. Nàng có lòng ngưỡng mộ với Hứa Thanh Tiêu, nhưng vẫn chưa có tình cảm. Nói thích Hứa Thanh Tiêu thì chưa, nhưng nàng có hảo cảm với hắn. Mở miệng ra là muốn chuộc thân, đúng thật là làm cho nàng có chút căng thẳng, không biết làm sao. Ở trong mắt nàng, chuyện chuộc thân chính là biến tướng của việc mua về nhà, xem như là thiếp thất. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ quá nhiều, sau đó hỏi, Bạch Y cô nương, ngày thường nàng thích làm gì? Hứa Thanh Tiêu hỏi, chơi nhạc khí, xem sách, còn Hứa công tử thì sao? Bạch Y cô nương hỏi, ngày thường ta thích cắm hoa, đọc sách xuân thu. Hứa Thanh Tiêu chân thành nói, cắm hoa, Hứa công tử vậy mà lại có sở thích này? Bạch Y cô nương có hơi tò mò, đây không phải là chuyện mà nữ tử thích làm hay sao? Đúng đó, tương đối lịch sự tào nhã, mà Hứa mỗ cắm hoa cũng khá đẹp đó nha. Hứa Thanh Tiêu khẽ cười rồi nói, sau đó nhấp một ngụm trà. Cũng do hôm nay hắn gặp phải loại nữ tử không dành thế sự này, nên mới thuận tiện nói thêm mấy câu. Ngày thường thì vẫn khá nghiêm túc. Không thể không nói, một mình ở trong phòng cùng nữ tử thật sự là sẽ có chút cảm giác không biết nói gì. Dù sao hắn cũng là nam nhân, cũng thích sắc đẹp, lại không phải là nam nhân bị tâm lý bất thường gì, thì đơn giản là hơi e ngại. Chắc không đến nỗi là nói mấy lời mấy câu cũng không được đâu nhỉ. Thì ra là thế, công tử thật có nhã hứng. Bạch Y cô nương nghiêm túc nói, chỉ là khóe môi nàng có chút bột phấn do vừa mới ăn bánh ngọt. Hứa Thanh Tiêu là người hơi mắc chứng rối loạn cưỡng chế, không khỏi vô thức đưa tay phủi đám bột phấn kia xuống giúp nàng, tránh mất vẻ mỹ quan. Chỉ là khi đụng vào khóe môi Bạch Y cô nương, Hứa Thanh Tiêu nhạy cảm phát hiện thể chất đối phương rất lạnh, lạnh vô cùng, dường như không có nhiệt độ gì. Xem ra chính là do thể cốt không tốt. Mà trong nháy mắt, Bạch Y cô nương đỏ như máu. Trong phút chốc, nàng cúi đầu xuống, vô thức lùi về phía sau một chút, tim đập nhanh hơn. Bạch Y cô nương, điểm tâm ta sẽ để lại đây, cô không có việc gì thì ăn nhiều vào. Còn có một chuyện, mặc dù hiện tại ta không thể chuộc thân cho nàng, nhưng buổi tiệc tối ta sẽ giúp nàng. Ta sẽ cho nàng một cái họ trước, gọi là Lạc đi, Lạc Bạch Y. Không tệ chút nào, ta đi đây. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy phất áo bào, trên mặt mang theo nét cười ôn hòa. Hắn còn có việc, không thể ngồi lâu. Bạch Y cô nương nghe thấy Hứa Thanh Tiêu muốn đi thì lập tức đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, xinh xắn, vẫn đỏ rực như cũ. Hứa công tử, ngài muốn đi sao? Bạch Y nói chuyện có chút lắp bắp, lần sau ta sẽ tới tìm nàng. Hứa Thanh Tiêu gật đầu cười, cũng không nghĩ gì nhiều, đi một mạch. Mà Bạch Y nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, trong lòng không hiểu sao lại có chút rung động khác lạ. Chờ sau khi Hứa Thanh Tiêu triệt để khuất bóng, Bạch Y đóng cửa phòng lại, rồi ngồi lại trên giường của mình, tâm tình vô cùng căng thẳng, đôi mắt đẹp có thần sáng tỏ, lại càng mang vẻ ngốc manh. Vừa rồi hắn đụng vào ta, lạc Bạch Y. Bạch Y cô nương ngồi ở nơi đó, trái tim nhỏ không ngừng nhảy lên, rồi đồng thời không tự chủ, lẩm bẩm cái tên này. Mà lúc này, Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị tới tìm Trương Như Hội. Nhưng một loạt giọng nói chợt vang lên. Bản hoàng tử hẹn Bạch Y cô nương 4 lần, Bạch Y cô nương hẹn cự tuyệt ta 4 lần. Bây giờ người lại nói với bản hoàng tử, nàng đã hẹn nhau với người khác. Chẳng lẽ là xem thường bản hoàng tử ta đây? Bản hoàng tử, thân là Ti Long hoàng thất nhất mạch, các ngươi lại làm đủ kiểu cản trở. Phải chăng là đang xem thường bản hoàng tử? Có tin chờ mấy ngày nữa, ta sẽ tham tấu một bản về các ngươi trước mặt bệ hạ hay không? Giọng nói tức giận vang lên. Vốn là khi nghe thấy giọng nói này, Hứa Thanh Tiêu còn không có cảm giác gì. Chỉ là khi nghe được bốn chữ Bạch Y cô nương, Hứa Thanh Tiêu vẫn dừng bước lại. Các vị khách nhân thật sự là hiểu lầm. Không phải là bọn ta xem thường các vị, nhưng mà trong đảo Hoa Am này có quy củ, thanh quan nhân gặp hay không gặp là do bọn họ quyết định. Nô gia đã mấy lần chuyển lời với Bạch Y cô nương, nhưng Bạch Y cô nương đều cự tuyệt. Nô gia cũng không có cách nào. Giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ vang lên, là người bên đảo Hoa Am. Không có cách nào, một đám kỹ nữ mà thôi, thật sự coi mình như thứ gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Không hoàng tử đến nơi này là đã nể mặt các ngươi lại rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Có tin bản hoàng tử trực tiếp tham tấu với bệ hạ niêm phong cửa tiệm này của các ngươi hay không? Thành quan nhân không phải chỉ chưa đưa tiền đủ hay sao? Một vạn lượng có đủ hay không? Không đủ thì bản hoàng tử lại thêm một vạn lượng, cùng lắm thì 10 vạn lượng bạc. Bản hoàng tử không tin, nàng ta sẽ không nhận. Nữ nhân mà bản hoàng tử muốn có, đừng nói là thanh quan nhân, cho dù là công chúa đại ngụy cũng không phải là không chiếm được. Chỉ là một nữ tử, lại còn là một kỹ nữ, cự tuyệt ta 4 lần, không sợ bản hoàng tử nổi giận sao? Mấy người đi theo kêu gào nói theo. Mấy lời nói này cũng cực kỳ khó nghe, há mồm ngậm miệng đều là kỹ nữ. Trong tích tắc, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lạnh xuống. Không phải bởi vì Bạch Y cô nương, mà ngược lại là vì trong lời nói của đám người này mang theo vẻ phách lối, làm cho Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao lại thấy khó chịu. Két két. Ngay tức khắc, Hứa Thanh Tiêu đẩy cửa phòng ra. Bên trong nhã gian, 7-8 người dị tộc đang ngồi trong đó. Hơn 10 người nhìn như hộ vệ, tay cầm bảo đao bảo vệ sau lưng. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đột nhiên xâm nhập, trong phút chốc liền đằng đằng sát khí. Dị tộc cầm đầu có làn da ngăm đen, dáng người cao lớn, tướng mạo không thể nói là vô cùng xấu xí, nhưng vẫn hơi xấu, tay cầm soi, mặc áo dày, hiển hiện rõ phong thái man di. Về phần mấy người chung quanh cũng không kém bao nhiêu, chỉ là bên cạnh có mấy phiên thương. Tỏ gan, ngươi là người phương nào? Cút ra ngoài! Mấy giọng nói vang lên là giọng của bọn hộ vệ trực tiếp bảo Hứa Thanh Tiêu cút ra ngoài. Nhưng trong mắt Hứa Thanh Tiêu lại chứa đầy lãnh ý, nhìn thẳng về phía hoàng tử dị tộc cầm đầu. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu thì mấy tên phiên thương lập tức lộ ra vẻ hồn phi phách tán. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, bảo mấy tên hộ vệ kia buông đao xuống. Cất đi mau lên, đây là hộ bộ thị lang, Hứa thủ nhân, Hứa đại nhân. Nhanh cất đi nhanh lên, đừng có làm loạn. Mấy tên phiên thương nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu thì còn sợ hơn so với nhìn thấy quỷ, trực tiếp bảo đám hộ vệ thu đao lại. Cầm đao chĩa vào hộ bộ thị lang đương triều, đây không phải là muốn chết sao? Nếu như là thị lang khác thì còn may, nhưng đối phương là Hứa Thanh Tiêu, đúng là muốn đi tìm đường chết mà. Sau khi Ti Long hoàng tử nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu thì vẫn không khỏi nhíu mày, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhưng rất nhanh thôi, nó đã biến mất, thay vào đó là một loại lạnh ý và hung hãn. Cũng không phải hắn xem thường Hứa Thanh Tiêu, mà là Hứa Thanh Tiêu vừa đến thì ánh mắt đã lạnh như băng. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn ra Hứa Thanh Tiêu với sắc mặt tốt đẹp. Kinh đô đại ngụy, ai cho phép các ngươi cầm đao? Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu rơi trên người đám hộ vệ. Chỉ nói một câu, hiện trường lập tức lạnh xuống. Hứa đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm. Bọn họ là hộ vệ của không hoàng tử. Hứa đại nhân, ta giới thiệu cho ngài, vị này chính là hoàng thất Ti Long, nhị hoàng tử, tên là Không. Đúng vậy đó, Hứa đại nhân hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mấy tên thương hộ vội vàng xin lỗi Hứa Thanh Tiêu, thái độ hèn mọn, không có chút phách lối nào. Người khác có lẽ không sợ Hứa Thanh Tiêu, nhưng bọn họ thì không thể nào không sợ được. Lúc Hứa Thanh Tiêu giết viên thương, cảnh tượng kia còn hiện rõ mồn một trước mắt bọn họ. Tỳ Long nhất tộc, dị tộc trên lưng ngựa, là bộ tộc giỏi kỵ xạ. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, hắn biết Tỳ Long nhất tộc, đây là dị quốc, giỏi kỵ xạ, cực kỳ hung hãn. Lời này thốt ra, đám người gật đầu, mấy tên phiên thương lại cười ha hả. Thì ra là Ti Mã Long Không à? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng, không có bất kỳ ý cười nào, chỉ bình tĩnh nói một câu. Tì Mã Long không? Đám người có chút tò mò, nhưng rất nhanh sau đó đã rõ được ý của Hứa Thanh Tiêu. Tì Long là tên tộc, Mã là hình dung, người am hiểu cưỡi ngựa, không là tên của hắn. Người có văn hóa có khác, nhưng còn chưa kịp tán dương văn tài của Hứa Thanh Tiêu. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Kinh đô đại ngụy, trừ quan sai từ bên ngoài về kinh đô, nghiêm lệnh cấm không được mang theo từ bình đào khí. Các người hẳn không phải là lần đầu tiên đến đại ngụy, đúng không? Lần phạm lỗi này nên phạt 50 trượng, nhưng bản quan nể tình các người đi chúc thọ bệ hạ, mỗi người vả miệng 110 cái. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt nói. Nhưng câu nói này lại vô cùng lạnh lùng. Khâu hoàng tử nghe nói như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mấy tên hộ vệ còn lại thì càng nổi giận đùng đùng, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bảo bọn họ tự vả miệng, Hứa Thanh Tiêu xứng sao? Hứa đại nhân, có thể nể mặt của ta không? Nhưng cuối cùng, hoàng tử không vẫn mở miệng, hy vọng Hứa Thanh Tiêu cho hắn chút mặt mũi. Ta đếm 3 tiếng, nếu như không vả miệng 50 cái, không tuân theo mệnh lệnh của quan viên triều đình đại ngụy, giam trong đại lao hình bộ nửa năm. Bây giờ đang là thọ đạt của bệ hạ, nên nghiêm trị hơn, giam giữ 1 năm. Nhắc nhở một chút, bản quan là người xuất thân từ hình bộ. Hứa Thanh Tiêu không thể nhìn hoàng tử không chút nào, những tên dị tộc phiên bang kia trong mắt hắn còn chưa tính là gì. Người... Không, hoàng tử muốn nổi giận, nhưng mấy tên phiên thương lại đè hoàng tử không lại trong tích tắc. Sau đó giận dữ, mắng mỏ đám thị vệ, nói, còn không nhanh chóng vả miệng đi, không muốn chết thì hãy nghe theo ta. Giọng y lạnh lẽo hung ác vô cùng nói, bọn họ biết Hứa Thanh Tiêu là ai đấy, nếu thật sự quậy lên thì giết đám thị vệ này có sao đâu chứ. Người ta đến cả quận vương cũng dám giết, đừng nói là mấy tên thị vệ. Nói Hứa Thanh Tiêu giết luôn tên hoàng tử này, bọn họ cũng tin. Bọn thị vệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nói thật thì không bằng lòng chút nào. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, mấy tên phiên thương này đang rất chân thành. Kết quả là bọn hắn hít sâu một hơi, tự vả miệng mình. Bốp, bốp, bốp! Âm thanh vả miệng vang lên rất to, vang lên bên tai mấy người hoàng tử không, cực kỳ chói tai. Mà vang lên bên tai Hứa Thanh Tiêu thì lại trở thành rất hay ho. Quả nhiên, niềm vui giữa người với người vốn không thể cùng hưởng chung được. Hoàng tử không, Hứa Mỗ ở đây nhắc nhở người 3 chuyện. Đầu tiên, nếu như lại để Hứa Mỗ nghe được người nói những lời như vậy về nữ tử đại ngụy, Hứa Mỗ sẽ đích thân chém đầu người. Thứ hai, hoàng tử không muốn làm gì ở quốc gia của mình, Hứa Mỗ không quản được. Nhưng nếu như làm gì vượt quá khuôn phép ở đại ngụy, nên bắt ta sẽ bắt, nên phạt thì sẽ phạt. Thứ ba, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không ta sẽ đánh người tin hay không? Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu càng thêm lạnh lẽo, nhìn hoàng tử không, nói. Ánh mắt tên này tràn đầy vẻ hung ác, hận không thể muốn giết mình luôn. Có bản lĩnh thì cứ động thủ đi. Quận vương thần vương hắn đánh không lại, không lẽ đến cả một hoàng tử phiên bang mà cũng đánh không xong. Lại còn dám chừng hắn, thì sẽ đánh bốp bốp 2 quyền, đánh đến mẹ người cũng không nhìn ra ngươi. Ngôn từ bá đạo như vậy làm cho hoàng tử không tức đến phổi muốn nổ tung. Tay này cũng quá huênh hoang rồi, còn phách lối hơn mình gấp mấy lần. Hắn ở trong nước còn chưa dám kiêu ngạo như vậy. Tên Hứa Thanh Tiêu này chỉ là một tên hộ bộ thị lang, dựa vào cái gì mà dám phách lối như vậy? Dựa vào cái gì? Hứa đại nhân, không phải hoàng tử không muốn tức giận với ngài đâu. Bên đó họ đều là như vậy, trừng mắt nhìn người khác chính là tôn trọng với người đó. Phong tục khác nhau. Hứa đại nhân, ngài cũng có nhã hứng tới nơi này sao? Vậy hôm nay chi phí của Hứa đại nhân, ta lo hết. Đám thương gia liên tục lấy lòng Hứa Thanh Tiêu, không hy vọng mâu thuẫn càng trở nên sâu sắc. Còn Hứa Thanh Tiêu nhìn nữ tử đón khách, không khỏi mở miệng nói. Người tiếp tục xử lý, phí tổn của ta để bọn họ trả. Ta thưởng cho Bạch Y cô nương 5.000 lượng. Đến lúc đó cũng bảo bọn họ đưa cho người đưa cho Bạch Y. Hơn nữa bất luận là thế nào, thì thanh quan nhân không muốn tiếp khách thì không tiếp khách. Nếu như ai dám cưỡng ép, trực tiếp báo quan, hình bộ sẽ thẳng tay kéo ra ngoài chém đầu. Bản quan lại muốn xem thử, có ai dám dương oai trên lãnh thổ đại ngụy của ta hay không. Còn nữa, đợi lát nữa các người nói với trưởng quỹ, bảo sau này loại man gì phiền bang thế này đừng có tiếp, một chút văn hóa cũng không có, không khác gì heo rừng. Đào Hoa Am thì dù thế nào cũng đừng có nhận làm ăn kiểu này, không thiếu chút tiền ấy. Hứa Thanh Tiêu nói cho nữ tử đón khách, nhưng những lời này cực kỳ khó nghe. Đám thương gia phiền thương cúi đầu, cười ngượng ngùng, không dám trả lời. Về phần những tên dị tộc này thì đôi mắt ai nấy đều phát ra lửa, câu nào câu nấy đều là phiên bang man di, lại thêm một câu heo rừng. Đây là điều vô cùng nhục nhã. Nếu không phải do mấy tên phiên thương này ngăn cản, thì bọn họ thật sự muốn đi lên, đánh chết Hứa Thành Tiêu. Đi! Hứa Thành Tiêu xoay người rời đi, hắn cứ thế bước đi, không nghe thấy đám dị tộc này đang chửi xùm. Vũ nhục Bạch Y cô nương thì thôi, lại còn vũ nhục nữ nhân đại ngụy, thật là buồn cười. Loại người này heo chó cũng không bằng. Nếu không phải bây giờ đại ngụy không muốn gây chiến, thì Hứa Thành Tiêu hận không thể thẳng tay chém chết loại này. Chết một tên thì bớt đi một mối họa. Hứa đại nhân đi thong thả. Trong lòng nữ tử đón khách vô cùng kích động, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt không hề che lấp ý cười. Hứa Thành Tiêu đúng thật là cực kỳ bá đạo, nhưng loại bá đạo này lại làm cho trong lòng người ta cảm thấy vui vẻ. Sau khi Hứa Thanh Tiêu đi, hoàng tử không nhìn chằm chằm vào đám phiên thương kia, nghiến răng nghiến lợi, dùng ngôn ngữ của quốc gia mình để nói. Vì sao vậy? Sao lại phải như vậy? Hắn cơ hồ là gằn từng chữ nói ra. Hoàng tử điện hạ, người này không tầm thường đâu. Lỡ như chọc giận hắn, tiểu nhân có thể cam đoan là không một ai có thể sống sót rời đi. Mặt phiên thương mang vẻ cầu xin, y cũng ghét Hứa Thanh Tiêu mà, nhưng còn cách nào đâu. Hứa Thanh Tiêu là ai? Bây giờ hắn là người nổi tiếng nhất đại ngụy, bệ hạ tín nhiệm, lục bộ coi trọng, lục phẩm chính nho, thiên hạ đại tài, bạn của liệt hầu, người nhà quốc công. Làm sao trêu nổi? Người nói đánh là đánh thế nào? Hứa Thanh Tiêu đánh bọn họ không dám nói gì, nhưng nếu như dám mắng Hứa Thanh Tiêu. Nguyên cáo là Hứa Thanh Tiêu, thẩm án chính là Hứa Thanh Tiêu, phán án cũng là Hứa Thanh Tiêu. Người đấu với hắn, ngài đây không phải là đi chịu chết hay sao? Hoàng tử không nói lời nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh Tiêu đã đi mất, cuối cùng cắn răng nói, đi! Nói xong chữ này, hắn đứng dậy rời đi, lửa giận ngút trời. Nhưng vào lúc này, đám phiên thương lập tức giữ chặt đối phương, có hơi khiếp nhược nói, điện hạ, chúng ta vẫn nên đợi chút nữa rồi hãy đi, lỡ như ra ngoài lại đụng phải thì không tốt lắm. Hoàng tử không... Hắn siết chặt nắm đấm, phát ra âm thanh kèn két, lửa giận ngút trời, nhưng lại chỉ có thể tự mình nuốt vào. Tức quá, đáng ghét quá, dựa vào cái gì mà đại ngụy phách lối như vậy? Hứa Thành Tiêu lại dựa vào cái gì mà phách lối như thế? Chờ thêm vài năm, thiết kỵ của Tỳ Long nhất tộc ta nhất định sẽ san bằng kinh đô đại ngụy. Đến lúc đó tất cả nữ nhân đều là nô lệ của chúng ta. Hứa Thành Tiêu, ta muốn dùng xương sọ của hắn để đựng nước tiểu. Hoàng tử không gầm thét trong lòng. Mà cùng lúc đó, Hứa Thanh Tiêu đã gặp được Trương Như Hội. Trương Như Hội đã chờ đợi một hồi lâu ở nhã gian. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, hắn ta lập tức đứng dậy nói. Xin chào hiền đệ. Hiền đệ chơi có vui không? Trên mặt Trương Như Hội mang theo nụ cười, làm cho trong lòng Hứa Thanh Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là ý gì? Cái gì gọi là chơi có vui không? Chữ chơi này của ngươi có ý gì đây? Nhưng Hứa Thanh Tiêu đều thu hồi đám tâm tư này lại, vẻ mặt chân thành nói. Trường huynh, có một chuyện làm ăn lớn, có làm hay không? Giọng nói vang lên, Trường Như Hội kinh ngạc. Làm ăn lớn? Mới làm ăn lớn bao nhiêu? Hiện đệ ngồi trước, từ từ nói. Chẳng qua Trường Như Hội cũng mời Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Trương huynh, hộ bộ đã phát thông cáo, huynh có nhận được chưa? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Khi hắn rời khỏi hoàng cung, hộ bộ đã phát ra thông cáo, mà Trương Như Hội là loại thương nhân lớn thế này, thì tất nhiên là không thể nào không biết thông cáo của hộ bộ. Nhận được rồi, công trình vườn nước có nhu cầu cần gấp ngân lượng, cần thương nhân ở kinh đô quyên tặng ngân lượng, góp sức cho đất nước. Hiền đệ, mặc dù ngu huynh chỉ là một thương nhân, nhưng cũng hiểu được những thứ cơ bản. Nếu như đại ngụy ngày càng tốt hơn, thì tất nhiên thương nhân chúng ta cũng sẽ kiếm được nhiều tiền. Cho nên ta sẽ bảo người bên dưới chuẩn bị 20 vạn lượng bạc đưa cho hộ bộ xem như là quyên tặng. Đồng thời, cũng cho người chuẩn bị 50 vạn lượng bạc quyên tặng ngoài định mức, xem như là nể mặt hiền đệ. Trương Như Hội nói, nhà ông ta có gia tài bạc triệu đúng là không sai, mấy chuyện quyên tặng này ông ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. 20 vạn lượng bạc thì cũng đủ rồi, xứng với thân phận của mình. Mà quyên tặng ngoài định mức 50 vạn lượng bạc thật ra là nể mặt mũi của Hứa Thanh Tiêu thôi. Bởi vì ông ta biết Hứa Thanh Tiêu đang xử lý chuyện công trình quầng nước. Mình góp vào một viên gạch cũng coi như là giúp Hứa Thanh Tiêu một tay, một ân tình. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười nói. Huynh trưởng đúng là hiểu rõ đại nghĩa. Chẳng qua hôm nay, ngu đệ đến đây là muốn bàn với Hiền Huynh một vụ làm ăn lớn, không phải đến để xem Hiền Huynh có bỏ được tiền hay không. Hứa Thanh Tiêu nói thế. Ồ, cần bao nhiêu? Trương Như Hội pha trả cho Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt tò mò, cũng đồng thời nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. 10 triệu lượng. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng. Mà Trương Như Hội thì có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục để dụng cụ uống trà trên bàn. 10 triệu lượng rất nhiều, chí ít thì đối với Ngô Huỳnh mà nói, thì đó là một con số kích xù. Chẳng qua Hứa đệ đã mở miệng, Ngô Huỳnh cũng sẽ dốc hết toàn lực để đáp ứng. Có lời hay không có lời cũng không thành vấn đề, nếu có thể giúp cho Hứa đệ giải quyết khốn cảnh thì 10 triệu lượng cũng không sao. Trương Như Hội nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, chân thành nói thế. Lời này nói ra ngược lại làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ tới Trương Như Hội sẽ tin tưởng mình như vậy. 10 triệu lượng nói xong là móc ra liền, một chút do dự cũng không có. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hứa Thanh Tiêu không khỏi cảm khái, nhưng trên mặt thì lại cười khổ. Huynh trưởng hiểu lầm, không phải là huynh trưởng giúp ta, mà là huynh trưởng sẽ làm một vụ giao dịch với đại ngụy. Ngu đệ chẳng qua cũng chỉ là một người trung gian mà thôi. Hứa Thanh Tiêu giải thích nói. Giao dịch, người trung gian? Hiển đệ, không ngại thì nói kỹ một chút xem. Trương Như Hội có hơi tò mò với điều này. Nói thật khi nghe đến 10 triệu lượng vàng thì ông ta cũng đã thật sự sửng sốt một phen. 10 triệu lượng là khái niệm gì? Là thu nhập một năm của thương hội Trương Thị bọn họ đó. Nếu thật sự cho Hứa Thanh Tiêu thì đối với thương hội Trương Thị mà nói, đó là một chuyện cực kỳ phiền phức. Đương nhiên nói tổn thương đến gân cốt thì cũng không đến nỗi, nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như lấy 10 triệu lượng này ra giúp Hứa Thanh Tiêu, có thể nương theo Hứa Thanh Tiêu mà có chỗ đứng vững chắc hơn trong triều, thì 10 triệu lượng này cũng không thành vấn đề gì. Cũng tương đương với một khoản đầu tư. Nếu như một ngày kia Hứa Thanh Tiêu thật sự trở thành hộ bộ thượng thư, phần nhân tình này sẽ đổi lại được 3 triệu lượng, 5 triệu lượng. Điểm này thì hắn ta hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, 10 triệu lượng thì 10 triệu lượng. Nhưng bây giờ nghe những lời mà Hứa Thanh Tiêu nói, hình như không giống như điều mình nghĩ. Huynh trưởng, ngu đệ hỏi huynh, nếu 10 triệu lượng bạc này đổi được một quan chức nhất phẩm, huynh có muốn lấy hay không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, câu này nói ra làm cho Trương Như Hội trực tiếp ngẩn người. Cái gì? Nhất phẩm? Nhất phẩm là khái niệm gì chứ? Chính là cấp bậc của lục bộ thượng thư. Đây là vị trí cực cao. Ở vương triều đại ngụy có thể nói là hô mưa gọi gió. 10 triệu lượng? Đừng nói là 10 triệu lượng, 100 triệu lượng cũng sẽ có người đồng ý mua chứ nhỉ? Hiền đệ, ý đệ là nói nếu ta lấy ra 10 triệu lượng thì có thể giúp đệ trở thành thượng thư lục bộ. Nếu là như thế, ta sẽ nghĩ hết biện pháp lại giúp người dự trù khoảng 3 triệu lượng nữa giúp đệ đi lên. Trong đầu Trương Như Hội nghĩ 10 triệu lượng này có thể giúp Hứa Thanh Tiêu trở thành thượng thư hộ bộ, cho nên hắn ta có hơi kích động. Hộ bộ thượng thư 20 tuổi, đây là khái niệm gì? Nếu như Hứa Thanh Tiêu trở thành hộ bộ thượng thư, nếu như ông ta có thể giúp cho Hứa Thanh Tiêu, vậy thì sau này muốn kiếm tiền đúng như là dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng có rất nhiều chuyện vương triều đại ngụy đều cần đến thương nhân. Hứa Thanh Tiêu là hộ bộ thượng thư, mỗi năm cho mình một số chuyện làm ăn cố định, tùy tiện mấy năm là có thể kiếm đủ lại vốn. Cho nên nếu như là thật thì đừng có nói là 10 triệu lượng bạc, 30 triệu lượng bạc ông ta cũng cho. Thấy Trương Như Hội có chút hiểu lầm, Hứa Thành Tiêu mở miệng. Không phải ta, là huynh. Hứa Thành Tiêu nói thêm một câu, khiến Trương Như Hội đang hơi nghiêm túc, bây giờ lại ngẩn cả người. Ta? Lần này đúng là Trương Như Hội có hơi ngốc ra thật rồi. Ông ta không nghĩ tới, Hứa Thành Tiêu lại nói là cho mình. 10 triệu lượng mua cho mình một chức quan nhất phẩm. Vậy chắc chắn là siêu lời rồi. Chỉ là chuyện này sao có thể? Hiền đệ, đệ chớ có đùa giỡn ca ca. Ta quan nhất phẩm. Những thần tử trong triều kia không phải ai cũng đều nhẫn nại mấy chục năm. Mỗi người đều là những người có tài hoa, có năng lực sao? Hơn nữa từ xưa đến nay, mua quan bán tước là đại tội mất đầu. Người thế này... Trương Như Hội có hơi cười khổ nói. Không có ý gì khác, bản thân mua quan bán tước đã là đại tội mất đầu. Cho dù Hứa Thành Tiêu có thủ đoạn cao thâm đi chẳng nữa. Hắn tin Hứa Thành Tiêu có năng lực để cho mình trở thành một quan viên thập phẩm, quan viên cửu phẩm. Còn nói muốn cho mình làm quan viên nhất phẩm. Thượng thư lục bộ còn không chém chết mình hay sao? Cũng không phải. Hiền huynh, huynh nghe ta nói. Bây giờ bệ hạ cố ý mở một con đường hoàn toàn mới. Con đường mới này cũng không phải nhằm vào văn võ bá quan, mà là nhằm vào thương hộ trong thiên hạ. Nói cách khác là con đường thương quan. Thay một cách nói khác, thì về sau thương nhân cũng có thể trở thành quan viên. Chẳng qua là không có bất kỳ thực quyền gì, chỉ cho thân phận và địa vị. Đương nhiên còn có 3 lợi ích. Hứa Thanh Tiêu ném ra một tin tức nặng ký, làm cho Trương Như Hội không khỏi đứng dậy. Con đường thương quan, bệ hạ vậy mà lại có ý nghĩ này. Trương Như Hội thật sự không nghĩ đến. Bây giờ mặc kệ là Đại Ngụy hay quốc gia khác, thì địa vị của thương nhân thông thường rất thấp, nhất là thương nhân lớn. Mặc dù thời điểm tiêu tiền khiến người khác ngưỡng mộ ngươi, nhưng mà thực tế thì sao? Sau khi quay lưng, người ta ai nấy đều sẽ mắng ngươi. Hơn nữa, thương nhân vĩnh viễn đều không phải là một từ ngữ tốt. Chỉ cần có liên quan đến quan viên thì chính là thương quan cấu kết. Quan viên kia sẽ bị tra xét, bách tính vỗ tay, còn thương nhân kia sẽ bị xét nhà. Dân chúng đều cực kỳ vui vẻ. Tâm lý ghét giàu rất phổ biến, mà thương nhân muốn đề cao thân phận địa vị của mình cũng chỉ có thể thông qua một vài biện pháp khác, trực tiếp nhất chính là nệ tiền. Mua các loại đất đai, sau đó xây dựng lên vài cảnh đẹp dùng để thể hiện rõ ràng tài lực của mình. Có thể nói đến sau cùng vẫn không có được sự tin phục, cũng không thể đạt được sự tán thành của người khác. Nếu như bệ hạ thật sự mở ra một con đường thương quan, vậy thì khác rồi. Dù sao thì có triều đình ở sau làm chỗ dựa, ai còn dám nói gì? Ai có thể nói được gì? Hứa Thành Tiêu nhìn Trương Như Hội kích động như thế, cũng không kéo dài thêm, tiếp tục ném ra một tin tức khác. Không chỉ có vậy, 3 lợi ích kia cũng đều rất không tệ. Thứ nhất, thương nhân gia nhập thương quan, sau này mối làm ăn quan gia ở các trấn, các huyện, các phủ, các quận, thậm chí là ở kinh đô Đại Ngụy, đều sẽ ưu tiên cho thương quan. Đơn giản là đấu giá thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không để các thương nhân khác làm. Hứa Thành Tiêu nói tới lợi ích thứ nhất, muốn thương nhân trong thiên hạ nhảy vào cái hố này thì nhất định phải thả mồi vào trong hố, tuyệt đối không thể chỉ dùng mấy thứ lời nói rỗng tuếch là được. Bản chất của thương nhân là gì? Là trục lợi đó. Người chỉ lấy mấy thứ có tiếng không có miếng ra lừa gạt bọn họ sẽ tin sao? Bản chất của thương nhân là gì? Là trục lợi đó. Người chỉ lấy mấy thứ có tiếng không có miếng ra lừa gạt bọn họ sẽ tin sao? Xin lỗi nha, có thể sẽ có người gia nhập, nhưng muốn bảo 5 phần thương nhân trở lên gia nhập thì gần như là không có khả năng. Nếu như chỉ có 2-3 phần thương nhân gia nhập, vậy thì hạng mục này liền không có ý nghĩa gì nữa. Ít nhất phải 5 phần trở lên, đến lúc đó những thương nhân lớn muốn chỉ lo cho bản thân mình cũng không được. Ngươi chỉ lo cho bản thân mình đúng không? Được, dù sao thì thương nhân trong thiên hạ có một nửa đều nghe theo ta. Ta sẽ xa lánh các ngươi, để các ngươi không làm ăn được nữa. Ngươi có vui hay không? Không gia nhập chính là chết dần chết mòn, gia nhập thì đơn giản là bị người quản chế thôi. Tin rằng trong lòng những thương nhân này sẽ càng hiểu hơn. Cho nên Hứa Thành Tiêu ném ra mồi nhử, điều đầu tiên chính là đấu thầu thương quan. Vương triều Đại Ngụy có bao nhiêu mối làm ăn có thể làm ăn với quan gia tuyệt đối là đứng hàng đầu. Một tảng mỡ lớn như thế, Hứa Thành Tiêu thật đúng là không tin, không ai muốn ăn. Còn phải nói nữa. Sau khi Trương Như Hội nghe được điểm tốt đầu tiên thì liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ưu tiên đấu giá? Trương Như Hội nuốt một ngụm nước bọt, Đại Ngụy có rất nhiều mối làm ăn, tỉ như nói mua bán đất, thật ra cũng phải xem quan hệ. Người muốn khuếch trương bản đồ thương nghiệp của mình ra toàn bộ Đại Ngụy, ngươi làm không được như vậy không phải là do ngươi không đủ tiền, cũng không phải là ngươi không quyết đoán, mà là ngươi có mối quan hệ. Nhưng kiểu đấu giá này của Hứa Thanh Tiêu thì lại khác, dù là dùng nhiều tiền bao nhiêu thì tối thiểu nhất cũng là do tự mình làm. Ví dụ như sản nghiệp đào hoa am vậy, muốn mở ở nơi khác, cho dù là có lỗ thì cũng không sao cả. Bởi vì sao chứ? Bởi vì danh tiếng vang xa chứ sao? Người khác biết đến đảo Hoa Am thì lại càng muốn đến đảo Hoa Am ở Kinh Thành, xem nó thật sự tuyệt cỡ nào. Kể từ đó việc mua bán ở nơi đây sẽ càng nhộn nhịp hơn, đồng thời giá cả lại có thể tăng thêm một ít. Kết quả cuối cùng là vừa có danh tiếng, vừa có thể kiếm được ngân lượng. Nhưng nếu như người không có mối quan hệ, coi như ngươi thật sự có mở cửa hàng thì cũng vô dụng mà thôi. Cho nên việc đấu giá này của Hứa Thành Tiêu đối với thương nhân bọn họ mà nói thì đã bớt việc lại còn có lợi. Quả nhiên là thông minh quá đi. Hứa Thành Tiêu thấy Trương Như Hội như vậy thì cũng không ngừng lại mà lại tiếp tục nói đến lợi ích thứ hai. Thứ hai, phàm là hậu nhân trực hệ của thương quan khi vào các thư viện lớn của Đại Ngụy thì đều sẽ được ưu tiên trúng tuyển. Hứa Thanh Tiêu lại trưng điều tốt thứ hai ra. Lợi ích thứ hai này, nói đơn giản chính là thêm điểm khi thi đại học. Người trong thiên hạ bất luận là quyền quý hay là bách tính bình thường, ai nấy cũng đều biết một sự thật, đó chính là muốn trở nên nổi bật hơn thì nhất định phải đọc sách. Dân chúng thà rằng nghèo hèn cũng muốn tiết kiệm tiền để đưa con mình đi học. Vì cái gì chứ? Không phải là để con mình trở thành người đọc sách hay sao? Một khi trở thành người đọc sách thì liền xem như có thể trở mình. Còn những nhà quyền quý cho hậu nhân của mình đọc sách không phải là vì để ổn định gia tộc hay sao? Địa vị của người đọc sách ở Đại Ngụy thật sự chính là cao cao tại thượng. Tất cả đều là cấp thấp, duy chỉ có đọc sách là cao. Đừng nói là Đại Ngụy, cả thiên hạ đều như vậy. Mà lợi ích thứ hai này, có thể nói chỉ cần là thương nhân có đầu óc bình thường một chút thì đều sẽ lựa chọn gia nhập. Cực khổ hơn nữa, nửa đời người là vì điều gì, còn không phải là để cho hậu nhân của mình được hưởng phúc hay sao? Được các thư viện lớn cho ưu tiên trúng tuyển, chỉ cần có điều này thôi thì cũng đủ để bọn họ chạy theo như điên. Hiển đệ, lời này của đệ có thật không vậy? Trương Như Hội nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao ông ta lại có cảm giác có chút không thực tế. Mà Hứa Thanh Tiêu thì không trả lời vấn đề này, cứ tiếp tục nói đến điểm lợi ích thứ ba. Thứ ba, tất cả các thương quan, nếu như có cống hiến cho đất nước, chăm chỉ cần cù, có thể được phong tước. Hứa Thanh Tiêu nói ra lợi ích thứ ba, nghe xong lời này, Trương Như Hội ngây người ra. Hai lợi ích mà Hứa Thanh Tiêu nói trước đó, cái thứ nhất là thuộc về dạng làm cho thương nhân tăng lượng tiêu thụ, chi phí nhiều nhưng ít nhất là nhiều mối làm ăn, xem như là một loại huê lợi. Thứ hai chính là tạo phúc cho hậu thế, cũng là việc mà mỗi thương nhân cần làm. Nhưng lợi ích thứ ba thì lại hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ này còn chưa có chức quan dành cho thương nhân, nói chi là tước vị. Làm sao để có được tước vị, cần phải có công hiến to lớn. Không, không phải công hiến to lớn, mà phải là công hiến to bằng trời. Những chiến sĩ trấn thủ ở biên cương, dùng sinh mệnh để giết địch, bảo vệ quốc gia, cũng chưa chắc đã được phong tước vị. Các văn thần xử lý quốc gia đại sự, giải quyết nguy cơ hết lần này đến lần khác, cũng chưa chắc có thể được phong tước. Đám thương nhân này có mặt mũi gì mà phải suy nghĩ đến chuyện phong tước? Phong tước đó, nếu như nói làm quan đã làm rạng rỡ tổ tông, thì phong tước kia chính là tổ tiên 18 đời, đều sẽ phải cười thành tiếng. Tước vị là một loại vinh quang không gì sánh bằng, là biểu tượng của quyền quý. Thương nhân có lớn hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Giống như tấn thương bọn họ vậy, nhìn như có chút oai phong khi đứng trước mặt Hứa Thành Tiêu, nhưng đó là bởi vì phía sau bọn họ có nhân vật càng lớn hơn chống lưng. Chỉ khi nào đợi đến lúc Hứa Thành Tiêu trở thành hộ bộ thượng thư, hoặc là Hứa Thành Tiêu trở thành cấp bậc tồn tại như là hầu tước, thì thương nhân trong thiên hạ ai dám làm cản với Hứa Thanh Tiêu. Nói cho cùng thì chung quy cũng là người hạ đẳng. Đơn giản là khi cần người thì cho ngươi chút mặt mũi. Khi không cần ngươi rồi thì ngươi còn chẳng bằng con chó. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu nói gia nhập Thương Quan còn có thể phong tước. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lật đổ toàn bộ nhân sinh của ông ta. Trương Như Hội sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thật lâu vẫn chưa thấy bình tĩnh lại. Mà Hứa Thanh Tiêu thì tự mình pha trà. Hắn biết về ba lợi ích mà mình đã hứa hẹn, những người bình thường rất khó tiếp nhận, nhất là loại thương nhân như Trương Như Hội. Hắn càng hiểu địa vị của thương nhân hơn bất cứ kẻ nào. Bề ngoài thì nở mày nở mặt, nhưng sau lưng thì sao? Cái này thì không cần phải nói nhiều nữa. Dù sao thì khi nhìn thấy phản ứng của Trương Như Hội, Hứa Thanh Tiêu cũng tin. Một khi tin tức này được lan ra ngoài, thì toàn bộ thương nhân đại ngụy chắc chắn đều sẽ kêu gào, hận không thể lấy toàn bộ gia sản ra quyên góp. Thời gian tròn một khắc đồng hồ, Trương Như Hội khiếp sợ tròn một khắc đồng hồ, lúc này mới tỉnh táo lại. Hiền đệ, chẳng lẽ đệ đang nói đùa với Ngô Huỳnh đó sao? Trương Như Hội nói với vẻ mặt phản nàn, trong lòng hắn cũng hy vọng đây là thật, nhưng lại cảm thấy quá viển vông. Hiền huynh, có đôi khi Ngô đệ có hơi nói khoác, nhưng chuyện lớn trong triều, đệ cũng không dám nói điều gì lung tung. Hơn nữa không như Hiền huynh nói, bệ hạ đã hoàn toàn giao quyền việc này cho Ngô đệ, có phải hay không, hoàn toàn là do mình Ngô đệ quyết. Hiền huynh, uống ngụm trà trước đi. Hứa Thanh Tiêu rót chén trà cho Trương Như Hội, rồi lại rót cho mình một chén, thổi thổi hơi nóng, nhấp một hớp nhỏ. Thấy vẻ mặt Thanh Tiêu nghiêm túc như thế, cho dù Trương Như Hội có muốn không tin thì cũng không thể không tin. Hiền đệ, người nói xem nên làm thế nào, ta sẽ làm như thế đó. Kết thúc tập 60, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.